Chương 321. Là Chí Cương sợ đến nỗi ngã dập mông ra đất, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Kỷ, cô Kỷ Hòa. Sao đột nhiên cô ta lại há miệng, đừng nói là muốn cắn tôi đấy nhé. Bị cắn rồi có biến thành zombie không? Nhìn màn hình, Kỷ Hòa dở khóc dở cười. Nếu ma nữ này có ý xấu thật thì là Chí Cương đã chết 100 lần rồi đấy, còn có thể ở đây nói chuyện với cô hay sao? Ông cứ bỏ Ngọc vào là được. Nghe Kỷ Hòa nói, giờ là Chí Cương mới yên tâm, ông ta dùng bàn tay đang run lên không ngừng, bỏ Ngọc vào miệng xác cô gái. Ngay khoảnh khắc Ngọc về chốn cũ, từng tiếng đùng đùng vang lên. Toàn bộ quan tài đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Nắp quan tài mở toang từ từ khép lại. Sau đó, chìm sâu vào lòng đất. Chờ đợi người tiếp theo, có thể gọi nó thức tỉnh. Kết thúc livestream, Kỷ Hòa vươn vai một cái, tắm rửa một phen rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên hai cái, là tin nhắn Lương Nhất Hữu gửi. Cô Kỷ nói đúng lắm, quả thật dạo gần đây tôi đã gặp vài chuyện kỳ lạ, muốn nhờ cô Kỷ xem thử. Không biết khi nào cô Kỷ rảnh. Tiếp nối hai nhắn còn thêm tin chuyển khoản. Chỉ có thể nói không hổ là ảnh đế Lương. Giàu có hống hách. Lần trước quay rung động tuyệt đối, Kỷ Hòa đã phát hiện trạng thái của Lương Nhất Hữu rất bất ổn. Vô cùng rõ ràng là bị vong theo trong khoảng thời gian rất dài rồi nhưng cô muốn xem thử rốt cuộc Lương Nhất Hữu có thể chịu đựng đến khi nào. Giờ đây, quả nhiên đã chịu không nổi nữa rồi. Cô trả lời tin nhắn Lương Nhất Hữu, chắc tình trạng của anh đã diễn ra rất lâu rồi, phải xử lý càng sớm càng tốt. Nếu mai anh rảnh thì mai tôi sang một chuyến. Lương Nhất Hữu trả lời rất nhanh, được, tôi rảnh. Một tháng nay, anh ấy sắp bị ép điên rồi. Nhưng vì chuyện của anh ấy khá đặc biệt nên Lương Nhất Hữu không muốn tìm mấy đại sư kia, không nói tới chuyện có đáng tin hay không, lỡ như mấy đại sư đó lắm mồm, nói chuyện này ra lung tung thì nửa đời sau của anh ấy coi như tiêu rồi. Lần trước ở mật thất, rõ ràng Kỷ Hòa hoàn toàn không có tiếp xúc với anh ấy, nhưng cô chỉ nhìn cái thôi đã nhận ra được dạo này anh ấy bị ác quỷ quấn thân, dương khí rất yếu. Trực giác nói với Lương Nhất Hữu rằng có lẽ Kỷ Hòa chính là người có thể cứu vớt được anh ấy. 10 giờ sáng hôm sau, Kỷ Hòa đúng giờ đến nhà Lương Nhất Hữu, gõ cửa hồi lâu mà chẳng có ai đáp lại. Trong sự bất lực, Kỷ Hòa chỉ đành gọi điện thoại cho Lương Nhất Hữu. Cuối cùng cũng liên lạc được với đối phương rồi. Hóa ra Lương Nhất Hữu vẫn còn ngủ. Ngại quá, thật ngại quá. Tôi đã cài báo thức rồi, kết quả thật sự ngủ say như chết, cả chuông báo thức treo cũng chẳng nghe thấy. Lương Nhất Hữu hết sức hổ thẹn thế là anh ấy lại lấy điện thoại ra chuyển khoản để xin lỗi. Kỷ Hòa vội cản anh ấy lại, không cần đâu, ngủ say không phải tại anh. Chắc mấy hôm nay anh thấy cực kỳ mệt mỏi, ngủ mãi không dậy nhỉ. Phải đó. Lương Nhất Hữu nói, hơn nửa ban đêm một khi chợp mắt là sẽ gặp ác mộng, thường hay thức giấc lúc nửa đêm. Ban ngày thì chuyện này đỡ hơn chút nên tôi thường ngủ bù vào ban ngày. Đêm ngày đảo lộn. Tôi thấy còn để như vậy nữa chắc tôi sắp đột tử tới nơi rồi. Kỷ Hòa gật đầu, ban ngày dương khí dồi dào nên ảnh hưởng quỷ gây ra cho anh cũng sẽ tương đối giảm, anh có biết mình bị vong theo không? Lương Nhất Hữu mỏi mệt gật đầu, biết chứ. Không chỉ biết mình bị vong theo mà tôi còn biết ai theo nữa ấy. Hai tháng trước, Lương Nhất Hữu trùng hợp gặp bạn cũ thời đại học Phạm Dĩnh trong một bữa tiệc nào đó. Vì là bạn cũ nên hai người đã trò chuyện nhiều hơn mấy câu. Kết quả cuộc trò chuyện này đã cọ ra lửa. Hai người đều thấy khá hứng thú với đối phương, nhưng vẫn chỉ ở mức thăm dò lẫn nhau chứ không trực tiếp xác nhận mối quan hệ. Chương 322, không may là trong một buổi hẹn hò, hai người bất cẩn để phóng viên chụp được. Năm nay Lương Nhất Hữu đã 30, từ khi ra mắt đến nay chưa từng có tai tiếng. Lần này đột nhiên bị chụp được cảnh ra vào nhà hàng với một cô gái lạ làm toàn mạng xã hội nổi sóng to gió lớn. Lương Nhất Hữu không đáp trả trực tiếp, ekip cũng kéo họp xước xuống mãi. Thêm cái không có bằng chứng xác thực nên họp xước này nhanh chóng chìm vào quên lãng. Bị hầu hết mọi người lãng quên, nhưng không phải ai cũng vậy, có một fan có ID tên Mèo Con Mùa Tuyết, luôn nhớ mãi chuyện này, cô ta đã liên tục spam tin nhắn cho Lương Nhất Hữu. Anh ơi, anh không có người yêu đúng không ạ? Người đó có phải là bạn gái anh không? Anh ơi! Anh luôn không trả lời để chứng tỏ giờ anh vẫn đang độc thân sao? Anh ơi, anh tuyệt đối đừng có người yêu nhé, nếu anh yêu đương, em sẽ buồn chết mất. Lương Nhất Hữu vốn cũng chẳng để tâm mấy, anh ấy chỉ coi đây là một fan cuồng nào đó mà thôi. Kết quả, tin nhắn mèo con mùa tuyết gửi đến ngày càng bất thường. Anh ơi, đây là nhà anh ạ. Hôm nay em tận mắt nhìn thấy anh đi vào khu nhà này. Chỉ là khu này đắt quá, an ninh bảo vệ cũng nghiêm ngặt nên em không vào được. Anh ơi, có phải hôm nay anh đến nhà hàng Chí Tứ Quý với bạn không? Em thấy xe anh đổ dưới hầm xe. Anh ơi, đã 11 giờ rồi mà sao đèn nhà anh vẫn chưa sáng vậy? Hôm nay anh không về nhà ạ. Nếu chỉ vậy thôi thì cũng không có gì. Một hôm nọ, Lương Nhất Hữu phát hiện mèo con mùa tuyết gửi đến một bức ảnh của Phạm Dĩnh. Anh ơi, em tìm được anh rồi. Em thấy anh đi gặp cô ta rồi. Cô ta là bạn gái anh, đúng chứ? Anh ơi, anh phải chia tay với cô ta đi, nếu không em thật sự sẽ buồn đến mức muốn tự sát mất. Điều làm Lương Nhất Hữu sợ hãi đó là bức ảnh chụp Phạm Dĩnh, vậy mà có khung cảnh nhà của cô ấy. Điều này chứng tỏ mèo con mùa tuyết đã tìm ra địa chỉ gia đình của Phạm Dĩnh rồi, hơn nữa còn rất gần Phạm Dĩnh, vị trí địa lý gần đến mức có thể chụp cô ấy sinh hoạt thường ngày. Lần đầu tiên Lương Nhất Hữu trả lời tin nhắn riêng của mèo con mùa tuyết đó là, dù tôi có quan hệ gì với em ấy, xin cô đừng quấy rầy cuộc sống cá nhân của em ấy. Mèo con mùa tuyết cũng trả lời rất nhanh, tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng trả lời tin nhắn của em rồi anh ơi, em biết ngay anh sẽ đọc tin nhắn riêng của em mà, anh ơi, cô gái đó không xinh đẹp chút nào, anh tuyệt đối đừng yêu cô ta nhé, nếu không em sẽ buồn đến mức muốn tự sát, em nói thật đó anh, không gạt anh đâu. Nghe thấy chưa, anh không được yêu đương với cô ta. Lương Nhất Hữu thấy rất khó hiểu. Anh ấy kiếm ăn nhờ vào kỹ năng diễn xuất, chưa từng xây dựng hình tượng bạn trai hay chồng. Lúc trước bị phóng viên chụp được cảnh anh ấy và Phạm Dĩnh ra vào nhà hàng, dù phản ứng của cộng đồng mạng rất lớn nhưng đa phần cũng là những phản ứng bình thường thôi. Dồn dập chọc ghẹo anh ấy đã đến tuổi này, cuối cùng cũng thoát kiếp FA. Cũng có fan kêu gào, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Còn kiểu phản ứng gay gắt như mèo con mùa tuyết này là lần đầu tiên anh ấy thấy đấy, thấy cũng đã nói vậy với mèo con mùa tuyết, rồi mà mèo con mùa tuyết vẫn không chịu nghe, Lương Nhất Hữu không trả lời tin nhắn của cô ta nữa. Cái anh quan tâm hơn là nhắc Phạm Dĩnh chú ý an toàn, đừng ra ngoài một mình lúc nửa đêm vân vân. Công việc của Phạm Dĩnh là MC đài truyền hình, cũng được xem là một nửa người của công chúng. Thế nên cô ấy cũng rất thấu hiểu cho chuyện Lương Nhất Hữu gặp phải. Hai người không để tâm nhiều đến chuyện của mèo con mùa tuyết này, kết quả chuyện này ngày càng mất kiểm soát. Chương 323. Đầu tiên là Lương Nhất Hữu nhận được một thùng giấy. Anh ấy cứ tưởng là người ta tặng quà cho mình nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Kết quả vừa mở ra, phát hiện bên trong là một đống ảnh và thư từ, còn có một chiếc máy ghi âm. Ảnh chụp toàn là cuộc sống hàng ngày của anh ấy, hơn nữa còn là lịch trình cá nhân không công khai, có thể tưởng tượng được. Kẻ chụp ảnh giống như một con gián ẩn nấp xung quanh Lương Nhất Hữu, âm thầm chú ý nhất cử nhất động của anh ấy. Trên thư thì viết đầy lời tình cảm dành cho anh ấy. Câu từ chân thành, tha thiết đến mức làm người ta thấy hơi kinh khủng. Ký tên là Mèo Con Mùa Tuyết. Còn máy ghi âm thì? Lương Nhất Hữu vừa bật lên đã sợ đến run tay. Một giọng nữ vang lên, anh ơi, rốt cuộc anh có đang yêu đương với Phạm Dĩnh hay không vậy? Tại sao anh không nói chuyện, có phải anh và cô ta yêu nhau không? Trả lời em. Có phải anh và cô ta yêu nhau hay không? Anh là của toàn thể fan, sao anh có thể có người yêu chứ? Em đã nói rồi, nếu anh yêu cô ta, em sẽ tự sát. Anh à, anh tưởng em chỉ nói đùa thôi chứ gì? Em sẽ tự sát thật đấy. Mới đầu vẫn chỉ là nói chuyện bình thường, càng về sau thì tông giọng ngày càng lớn, ngày càng kịch liệt. Hệt như nổ vang bên tai vậy. Da đầu Lương Nhất Hữu tê rần. Anh ấy vứt máy ghi âm ra ngoài một phát một, người chịu đựng sự quấy rầy sâu sắc còn có Phạm Dĩnh. Cô ấy mang một chiếc thùng đến tìm Lương Nhất Hữu, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy. Nhất Hữu à, kể từ khi bị phóng viên chụp được chuyện chúng mình, em luôn nhận được những chuyển phát nhanh kỳ lạ. Thư, ảnh khủng bố gì đó đều thấy nhiều thành quen. Dù là xác mèo, em cũng không nói gì. Nhưng lần này, vậy mà em nhận được một bàn tay đứt lìa, Phạm Dĩnh đổ một bàn tay trong thùng ra ngoài, dù biết đó chỉ là mô hình, nhưng vẻ ngoài như thật trông vẫn cực kỳ đáng sợ. Phạm Dĩnh vừa mở thùng ra đã sợ tới khóc qua. Em thật sự rất sợ, giọng của Phạm Dĩnh lẫn với tiếng nức nở, giờ chỉ là một bàn tay, sau này thì sao? Khỏi nghĩ cũng biết là do mèo con mùa tuyết giở trò. Lương Nhất Hữu nhíu mày, an ủi Phạm Dĩnh, yên tâm, đến lúc kết thúc tất cả rồi. Thế là, Lương Nhất Hữu đã gửi tin nhắn riêng cuối cùng cho mèo con mùa tuyết, sự tồn tại của cô đã gây ra rắc rối phiền não cho tôi, xin cô đừng quấy rầy Phạm Dĩnh nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nói xong, Lương Nhất Hữu block cô ta. Thậm chí còn chọn vất vả một lần mà đỡ về sau, anh ấy dọn nhà đi luôn. Chuyển đến một nơi xa hơn, có hệ thống an ninh nghiêm ngặt hơn, tất cả cửa sổ sát đất đều lắp rèm cửa dày, cửa chống trộm cũng cố định ba lớp. Cuối cùng, sau khi đã sắp xếp xong xuôi, mèo con mùa tuyết cũng không còn xuất hiện lần nào nữa. Có lẽ đã từ bỏ rồi. Ngồi đối diện Kỷ Hòa, Lương Nhất Hữu thở dài thường thượt, nói, lúc đó, tôi cứ tưởng cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi sự quấy rối của cô ta rồi. Mà không biết, đó chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Một tuần sau đó, Lương Nhất Hữu tham gia một buổi fan meeting đúng hẹn. Anh ấy ngồi chính giữa sân khấu, ký tên cho hàng fan rồi lần lượt chụp ảnh chung với họ. Fan của anh ấy đa phần đều là con gái trẻ, nên khi thấy trước mặt có một cặp vợ chồng trung niên xếp hàng, Lương Nhất Hữu hơi bất ngờ nhưng vẫn rất lịch sự nói, chú, dì, hai người tuổi đã cao vậy rồi còn đích thân đến fan meeting ạ. Chú ý an toàn, về nhà sớm nhé. Chương 324. Cặp vợ chồng già tóc đã hơi bạc cứ nhìn chằm chằm anh ấy mãi, ánh mắt cực kỳ sắc bén, làm người ta thấy khó chịu vô cùng. Hồi lâu sau mà hai người vẫn không nói gì, làm fan xếp hàng sau lưng cũng bực bội. Đang làm gì vậy trời, đúng đó, nếu không muốn anh Nhất Hữu ký tên thì đừng đến, mau đi đi, phía sau còn rất nhiều người xếp hàng đấy. Vào lúc hàng người phía sau ai oán ngày càng lớn tiếng thì người đàn ông trung niên lại đột nhiên tiến sát đến Lương Nhất Hữu. Từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi gằn ra chín chữ. Con gái của tôi, đã tự sát vì cậu. Người phụ nữ trung niên thì vô cảm giơ mấy bức ảnh, dựng đứng trước mặt anh ấy. Một cô gái tóc dài đang nằm trong bồn tắm chảy nước. Cổ tay bị rạch, đang chảy máu, đôi mắt trống rỗng lại mịt mờ. Còn bức ảnh cuối cùng, khóe môi nở nụ cười kỳ dị. Đồng tử của Lương Nhất Hữu co rút dữ dội. Anh ấy từng thấy ảnh chụp trên trang Weibo của mèo con mùa tuyết, dĩ nhiên nhận ra ngay người trong ảnh này là ai. Thì ra, mèo con mùa tuyết chẳng hề từ bỏ, mà là đã chết rồi. Cô ta rạch cổ tay của chính mình bằng một con dao. Tự sát rồi. Bên tai phản phất như vang lên giọng nữ cay nghiệt ấy. Em đã nói rồi, nếu anh yêu cô ta, em sẽ tự sát, anh à, anh tưởng em chỉ nói đùa thôi chứ gì. Em sẽ tự sát thật đấy. Em muốn anh mãi mãi nhớ về em, mãi mãi không quên được em. Kể từ ngày hôm ấy, Lương Nhất Hữu không ngủ ngon được nữa. Hàng đêm, chỉ cần anh ấy nhắm mắt lại thì trước mắt sẽ hiện lên cảnh mèo con mùa tuyết nằm trong bồn tắm. Mới đầu anh ấy vẫn tưởng tại mình sợ quá nên mới thấy ảo giác thôi, nhưng Lương Nhất Hữu nhanh chóng nhận ra được đây không phải ảo giác, mà là linh hồn của mèo con mùa tuyết đến tìm anh ấy rồi, giọng nói đó cứ vang bên tai anh ấy mãi. Hệt như vong hồn nhỏ nhẹ thì thầm. Anh ơi, không sao đâu, lúc còn sống em không gặp được anh, sau khi chết cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh anh mãi rồi, anh ơi, sao anh không cười, anh không muốn em bầu bạn bên anh sao? Trong đêm khuya, thậm chí Lương Nhất Hữu không cần mở mắt ra cũng có thể biết rằng có thứ gì đó lạnh băng đang nằm bên cạnh thổi hơi lạnh vào cổ anh ấy. Vì chuyện này mà Lương Nhất Hữu sợ đến nỗi phải chia tay bạn gái, tình cảm của họ đã kéo theo một mạng người. Đã hoàn toàn không thể quay về như xưa nữa. Làm minh tinh lâu vậy cũng sẽ gặp một vài fan cuồng, nhưng cuồng đến mức này thì chưa thấy lần nào. Huống chi, dù có thế nào thì đây cũng là một mạng người. Lương Nhất Hữu cảm thấy mình đã gánh một mạng người, làm anh ấy rất khổ sở, thêm mèo con mùa tuyết cứ quấy rầy mãi, rồi sẽ có một ngày tinh thần anh ấy bị xáo trộn. Dù công việc vẫn tiến hành như thường, nhưng hiển nhiên trạng thái đã không còn tốt như xưa nữa. Thậm chí anh ấy còn nảy ra suy nghĩ giải nghệ. Quản lý bảo anh ấy đưa ra một lý do hợp lý, nhưng anh ấy đưa lý do kiểu gì đây? Nói mình gánh một mạng người. Hơn nữa bị fan biến thành ma bám theo. Nói ra ai mà tin? Lúc kể đến đây, Lương Nhất Hữu đã sắp sụp đổ rồi, anh ấy cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì anh ấy cũng sẽ tự sát mất. Chẳng phải chỉ là thành ma thôi sao? Xem ai hành hạ ai dữ hơn. Kỷ Hòa lắc đầu nói, đừng làm chuyện dại dột, Trong tướng mạo anh, mạng anh chưa tuyệt, hơn nữa cuộc đời sau này vận sự nghiệp tốt lắm. Nếu chết như vậy thì tiếc quá. Quả thật linh hồn của mèo con mùa tuyết luôn bám theo anh, chuyện này, Kỷ Hòa đã nhận ra ngay từ khoảnh khắc cô bước vào nhà của Lương Nhất Hữu rồi. Ban này nhiều dương khí nên mèo con mùa tuyết sẽ không xuất hiện. Nhưng một khi màn đêm buông xuống, quả thật căn nhà của Lương Nhất Hữu sẽ biến thành chỗ đóng quân của cô ta. Chương 325, Kỷ Hòa nói tiếp, tôi sẽ bày trận pháp cho anh, để cô ta không thể nào đến gần người anh nữa. Ngoài ra, anh bị cô ta dây dưa quá lâu, âm khí đã vào cơ thể, thời vận cũng chịu ảnh hưởng. Tôi sẽ viết một phương thuốc, anh phải uống theo toa thuốc này trong 3 ngày. Khoảng thời gian này nên phơi nắng nhiều hơn, sau 3 ngày, tôi sẽ đến trừ tà cho anh. Được. Lương Nhất Hữu vô cùng tin tưởng Kỷ Hòa. Bởi vì mấy ngày anh ấy bị hồn ma quấy phá đến mức sợ hãi cả ngày, Kỷ Hòa vừa đến, anh ấy mới thấy căn nhà lạnh như băng ấm áp thêm vài phần. Rốt cuộc anh ấy đã tìm được chú cứu thế của mình. Loại hồn ma như mèo con mùa tuyết này có tu vi không cao. Cũng chỉ tấn công con người bình thường. Sau khi cô bố trí trận pháp giúp Lương Nhất Hữu, lẽ ra chuyện này đã được giải quyết rồi. Cuối cùng 3 ngày sau, Kỷ Hòa theo đúng hẹn đến trừ tà. Nhưng lại không tìm thấy Lương Nhất Hữu đâu. Cô tưởng rằng Lương Nhất Hữu bận việc nên tạm thời thay đổi thời gian đã hẹn, cô đang chuẩn bị ra ngoài. Lại đụng phải một người đàn ông trẻ tuổi. Là người quản lý của Lương Nhất Hữu, Cảnh Trí Hằng. Thấy Kỷ Hòa, anh ta kinh ngạc nói, ý, Kỷ Hòa, sao cô lại ở đây? Kỷ Hòa thân với Lương Nhất Hữu từ bao giờ thế? Không phải hai người chỉ cùng quay chương trình Rung Động Tuyệt Đối thôi sao? Hơn nữa lúc quay chương trình thực tế kia bọn họ cũng không nói với nhau mấy câu. Thế mà đã phát triển đến mức hẹn riêng rồi à, phải biết, Lương Nhất Hữu nổi tiếng là lạnh lùng ở trong giới giải trí, không thân thiết với ai cả. Kỷ Hòa nói, tôi và Lương Nhất Hữu đã hẹn trước vì có chút việc, nhưng hình như anh ấy không có ở nhà. Không thể nào. Cảnh Trí Hằng nói, ảnh đế Lương là người rất đúng giờ, nếu đã hẹn trước thì chắc chắn sẽ không thay đổi, không biết có xảy ra chuyện gì không. May mà, Cảnh Trí Hằng có chìa khóa nhà của Lương Nhất Hữu. Anh ta lấy chìa khóa, định dẫn Kỷ Hòa vào xem một chút, cuối cùng, khoảnh khắc cửa được mở ra, hai người lập tức ngơ ngác. Chỉ thấy trong nhà Lương Nhất Hữu vô cùng hỗn loạn. Bình hoa bể đầy đất, bàn ghế cũng bị lật hết. Có chuyện gì vậy? Ảnh đế Lương có bệnh sạch sẽ, chắc chắn anh ấy không thể biến nhà mình thành cảnh tượng này được. Hơn nữa anh ấy còn không cầm điện thoại di động. Thấy điện thoại di động của Lương Nhất Hữu nằm trên mặt đất, cuối cùng Cảnh Trí Hằng không nhịn được nữa. Hay là... Tôi báo cảnh sát nhé. Kỷ Hòa không trả lời, cô nhấc chân, đi thẳng vào trong phòng ngủ. Sau khi cô lấy được một sợi tóc trên gối nằm của Lương Nhất Hữu, Kỷ Hòa nắm tóc trong tay, nhắm mắt, trong lòng bắt đầu tính toán. Chỉ chốc lát sau, cô mở mắt ra. Khu nhà Đông Phong tầng hầm tòa nhà 127. Cái gì? Cảnh Trí Hằng nghe cô nói không đầu không đuôi như vậy thì đầu đầy chấm hỏi. Lương Nhất Hữu đang ở đó. Kỷ Hòa nói xong, cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Anh có lái xe không? Bây giờ chúng ta cùng đi. Hả? Nhưng mà, Cảnh Trí Hằng còn muốn hỏi có cần báo cảnh sát không, Kỷ Hòa đã nghiêm túc cắt đứt lời anh ta. Nếu còn không nhanh nữa, thì sẽ không kịp nữa đâu. Lúc Lương Nhất Hữu tỉnh lại, phát hiện bản thân bị trói hai tay, nằm ở một nơi tối đen. Mà lên cạnh mình, còn một người đang nằm. Cả người bị một tấm vải đỏ đắp lên. Lương Nhất Hữu cố gắng hết sức dịch sang một bên. Anh ấy dùng chân đạp kéo cả buổi trời. Vất vả lắm mới có thể vén tấm vải đỏ kia lên. Mới vừa vén tấm vải đỏ lên, anh ấy đã hét chói tai. Gương mặt này, không ai có thể quen hơn anh ấy. Đó chính là mèo con mà tuyết mà cả tháng qua quấy phá anh ấy suốt một tháng. Chương 326. Chỉ là... Bây giờ dường như cô ta tô son trang điểm, ăn mặc vô cùng lộng lẫy. Thật sự rất xinh đẹp. Nhưng nghĩ đến đây là một xác chết được trang điểm, Lương Nhất Hữu cảm thấy rợn cả tóc gáy. Tiếng hét chói tai ở trong căn hầm yên tĩnh truyền đi rất xa, hấp dẫn một loạt bước chân. Có người đang từ từ đến gần nơi này. Cậu sợ cái gì, con gái tôi khi còn sống cũng thà chết vì cậu, chẳng lẽ nó chết rồi còn có thể làm gì được cậu sao? Một giọng nói vang lên, Lương Nhất Hữu hoảng sợ nhìn hai người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Chính là ba mẹ của mèo con Mùa Tuyết. Hai người muốn làm gì tôi? Bắt cóc là phạm pháp. Người đàn ông trung niên lạnh lẽo trả lời, phạm pháp thì sao? Vì con gái, lúc nào tôi cũng có thể làm được, tôi cũng không hiểu, cậu cũng chỉ là một tên trắng trẻo đẹp trai bình thường mà thôi, có gì hay đâu mà theo đuổi, tại sao con gái tôi lại mê mệt cậu như vậy, thậm chí còn từ bỏ mạng sống của mình. Nhưng nguyện vọng lớn nhất của con gái tôi là có thể ở bên cậu, làm ba, đương nhiên tôi phải chiều theo nó. Lương Nhất Hữu, không phải con gái ông đã chết rồi sao? Sao tôi có thể ở với cô ta được? Ha ha ha ha. Nghe vậy, người đàn ông trung niên cười vô cùng kỳ quái, sau đó nói, cậu nhìn xung quanh một chút đi. Người đàn ông trung niên đưa một ngọn nến trong tay ra. Chiếu sáng tầng hầm tối đen. Lương Nhất Hữu nhìn bốn phía. Anh ấy thấy toàn bộ tầng hầm, được trang trí thành một căn phòng cưới. Trên bàn có bày nến đỏ, trên tường có dán chữ song hỷ. Trông như đang chúc mừng, nhưng lại lộ ra bầu không khí vô cùng kỳ dị. Lương Nhất Hữu có ngu cũng hiểu hai vợ chồng trung niên này định làm gì. Làm minh hôn. Bọn họ muốn anh ấy và mèo con Mùa Tuyết minh hôn, anh ấy nóng nảy kêu lên, hai người. Hai người như vậy là phạm tội. Mau thả tôi ra. Đừng sốt ruột, rất nhanh thôi. Nụ cười kỳ quái vẫn ở trên mặt người đàn ông trung niên. Chờ sau khi lễ cưới thành công, chúng tôi sẽ thả cậu ra, chỉ là cậu sẽ không ra khỏi căn hầm này. Cậu chỉ có thể ở trong căn hầm này, từ từ đói chết. Chết là xong rồi. Chỉ khi chết rồi, cậu có thể xuống dưới đó làm bạn với con gái tôi. Lương Nhất Hữu, hai người tỉnh táo một chút đi, con gái hai người tự sát, cô ta đã chết, nhưng tôi còn sống. Giết chết tôi con gái của hai người cũng không sống lại được, người phụ nữ trung niên nói, cậu không biết nhỉ, người chết thành ma, ma cũng linh lắm. Sau khi con gái tôi tự sát, ngày nào cũng báo mộng cho tôi, nói mẹ, một mình con ở dưới đó rất cô đơn, con chỉ thích Lương Nhất Hữu kia, hai người để anh ấy xuống đó với con được không, cho dù con sống hay chết, cũng chỉ thích anh ấy, con không lấy ai ngoài anh ấy, rõ ràng là tỏ tình vô cùng nồng nhiệt. Nhưng người nghe lại rợn tóc gáy. Cuối cùng Lương Nhất Hữu cũng suy sụp. Làm vậy là thích một người thật sao? Đừng có giỡn, đây rõ ràng là biến thái muốn chiếm làm của riêng mà thôi. Biến thái, cả nhà mấy người đều là biến thái, đám điên. Thấy Lương Nhất Hữu nói con gái của mình như vậy, người phụ nữ trung niên trở nên nhăn nhó. Bà ta vén tay áo đi về phía trước, muốn tát Lương Nhất Hữu một cái. Nhưng người đàn ông trung niên ngăn cản. Mẹ nó ơi, đừng đánh. Nếu đánh vào gương mặt trắng trẻo này, con gái của chúng ta sẽ đau lòng. Chẳng lẽ em không cảm nhận được, không khí xung quanh đây thật sự rất lạnh sao? Con gái đang tức giận đấy. Bây giờ tên này có mạnh miệng nữa cũng vô ích thôi, đến khi bái đường rồi, nó sẽ hoàn toàn là người của con gái chúng ta. Người phụ nữ trung niên toét miệng cười một tiếng, vậy còn chờ gì nữa? Bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Chương 327. Cho dù Lương Nhất Hữu cố gắng hết sức để giãy giụa, anh ấy vẫn bị người đàn ông trung niên đỡ đứng lên. Dường như ép buộc anh ấy đến trước bàn thờ. Anh ấy lại thấy con gà trống bị trói ở bên cạnh mình. Lương Nhất Hữu trợn to mắt. Nhất bái thiên địa, đương nhiên Lương Nhất Hữu không thể ngoan ngoãn làm theo như vậy. Nhưng đôi tay sau lưng anh ấy như là kìm sắt hung hăng đè anh ấy xuống, ép anh ấy đến mức không thể không gục đầu xuống đất. Cứ như thế mà lạy thiên địa với con gà trống. Tất cả đều vô cùng điên cuồng và hoang đường. Nhị bái cao đường, phu thê giao bái, ngay khi Lương Nhất Hữu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bất chợt, có một tấm phù như mũi tên từ đằng xa bắn đến. Trong khoảnh khắc chạm vào người đàn ông trung niên, tấm phù lập tức tóe lửa. Người đàn ông trung niên hô đau một tiếng, buông lỏng tay. Lá phù trở về trong tay Kỷ Hòa, nhìn từ trên xuống dưới. Kỷ Hòa giống như chúa cứu thế xuất hiện ở đây. Nước mắt của Lương Nhất Hữu dường như đã rơi xuống. Cô Kỷ. Người đàn ông trung niên phủi cả buổi trời, khó khăn lắm mới có thể dập tắt lửa trên người. Ông ta hung ác nhìn Kỷ Hòa đứng ở cửa. Ồ, cũng có một người đến trợ giúp. Nhưng tôi rất tò mò, làm sao hai người tìm được đến đây? Khu nhà cao cấp của Lương Nhất Hữu được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ba mẹ của mèo con Mùa Tuyết đã đi xung quanh rất nhiều ngày, cho dù nói thế nào, bảo vệ cũng không cho bọn họ đi vào. Cuối cùng, bọn họ nhờ vào sự đồng cảm của một người chủ nhà trẻ tuổi, nói dối rằng mình ở nông thôn đến thăm người nhà nhưng không thể liên lạc được với con trai, nên mới được cho vào. Sau khi vào được khu nhà, bọn họ giả làm nhân viên giao hàng, lừa để Lương Nhất Hữu mở cửa. Cứ như vậy mà đưa Lương Nhất Hữu đi, toàn bộ quá trình bọn họ không để lại bất kỳ dấu vết nào, hoàn toàn không chê vào đâu được. Không ngờ chuyện tốt như vậy, lại để một con nhóc phá hỏng. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Đối mặt với câu hỏi của người đàn ông trung niên, Kỷ Hòa khẽ mỉm cười, chuyện mình đã làm, nhất định sẽ để lại dấu vết. Người bình thường có lẽ sẽ không bắt được dấu vết. Nhưng cô thì được. Người đàn ông trung niên lập tức nhắn mặt, sau đó cười nhạt, được rồi. Nếu đã đến, vậy thì đừng hòng đi nữa, lễ minh hôn hôm nay, tôi nhất định sẽ thực hiện được. Mạng của cô sẽ dùng làm món đầu tiên cho bữa tiệc. Người đàn ông trung niên nói ra lời độc ác. Nhưng Kỷ Hòa càng bình tĩnh hơn. Cô hỏi ngược lại, ông chắc chắn chứ? Tôi có thể thấy được con gái của ông, tôi biết cô ta đang ở đây. Kỷ Hòa giơ tay, chỉ đến một hướng. Cô ta làm nhiễu loạn trật tự nhân gian, đã không tuân theo thiên đạo rồi, với tình hình bây giờ, tôi có đánh tan hồn phách của cô ta cũng sẽ không bị trời phạt. Để tôi giải thích cho mấy người biết thế nào là đánh tan hồn phách, hồn phi phách tán, cô ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, không bao giờ vào luân hồi. Trong tay Kỷ Hòa, chính là lá phù màu vàng đang được lật qua lật lại. Mà nhiệt độ xung quanh, dường như lại giảm xuống một chút. Người phụ nữ trung niên quơ quơ cánh tay của mình, hơi lo lắng nói, ba nó à, anh có cảm thấy, nhiệt độ xung quanh có hơi lạnh không? Có phải do con gái của chúng ta sợ không? Chuyện này, là người bình thường, hai vợ chồng này đều không thấy được con gái của mình. Cách duy nhất để con gái giao tiếp với mình, chính là do mèo con mùa tuyết báo mộng. Nhưng vào mùa hè, nhiệt độ ở tầng hầm cũng rất lạnh. Cho dù là có ngu nữa cũng phát hiện ra có điều không đúng. Chương 328. Người phụ nữ trung niên lại nói, ban nãy tấm giấy vàng ở trong tay cô nhóc này, lại có thể tự động cháy. Chẳng lẽ cô ta thật sự là đại sư đuổi ma, Kiến Quân, nếu vậy thì chúng ta dừng lại đi. Lỡ như cô ta làm gì bị thương con gái của chúng ta, người đàn ông trung niên mím chặt môi. Lúc mọi người nghĩ cuối cùng ông ta cũng đã từ bỏ. Ông ta đột nhiên rống to. Sợ cái gì? Sợ cô ta làm con gái chúng ta bị thương, vậy chúng ta giết cô ta trước là được. Vừa nói, người đàn ông trung niên vừa nhặt dao lên, sau đó lại phóng nhanh như chớp. Phóng thẳng về phía Kỷ Hòa. Cô Kỷ. Trong lòng Lương Nhất Hữu sợ run lên, anh ấy lập tức nhào đến, định tông vào người đàn ông điên cuồng kia, cứu Kỷ Hòa. Nhưng anh ấy lại bị người phụ nữ trung niên mạnh mẽ giữ lấy, đè xuống đất. Cô Kỷ. Cô Kỷ, chạy mau đi. Lương Nhất Hữu gọi to đến sắp tắt tiếng, Kỷ Hòa cũng không hoảng cũng không vội. Cơ thể của cô rất nhanh, linh hoạt né tránh. Người đàn ông trung niên cứng rắn lại không đụng được vào cô. Cuối cùng, là một cú ném qua vai xinh đẹp. Người đàn ông trung niên bị ấn xuống đất dễ như trở bàn tay, mà không biết từ bao giờ con dao đã ở trong tay cô. Nhìn con dao lóe sáng ở trong tay, Kỷ Hòa nói, thứ nguy hiểm thế này, tịch thu. Mọi người nhìn thấy. Kỷ Hòa nhìn thì nhỏ nhắn. Nhưng sức mạnh lại lớn đến thế à? Người đàn ông trung niên cũng có hơi lớn tuổi, nhưng dù gì cũng là một người đàn ông chứ. Cứ thế mà bị Kỷ Hòa khống chế. Ngay lúc này, Cảnh Trí Hằng đã báo cảnh sát rồi nhanh chóng đưa nhóm cảnh sát chạy đến. Dừng tay, dừng tay. Cảnh sát đến rồi, vừa hô được một nửa, Cảnh Trí Hằng đã không nói nổi nữa. Anh ta không dám tin dụi dụi mắt. Người hoàn hảo không chút sức mẻ gì ở đây, cũng chỉ có một mình Kỷ Hòa. Còn người đàn ông trung niên thì bị đè xuống đất, kêu to đau đớn. Rốt cuộc ai mới là người bị hại? Cuối cùng, cặp vợ chồng điên khùng bị cảnh sát nhanh chóng mang đi. Thứ chờ đợi bọn họ là sự trừng phạt của luật pháp. Còn mèo con mùa tuyết? Bây giờ cô ta cũng không còn cách nào đến gần Lương Nhất Hữu nữa, cho dù chấp niệm của cô ta không tiêu tan, ở lại nhân gian. Cũng không thể gây bất kỳ ảnh hưởng nào với Lương Nhất Hữu. Lương Nhất Hữu là người bị hại, cũng phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Anh ấy sửa lại mái tóc rối loạn, cảm thấy vô cùng suy sụp. Thì ra làm nghệ sĩ là nghề nghiệp nguy hiểm lớn như vậy. Không chỉ bị fan cuồng điên cuồng quấy rầy, mà còn bị bắt cóc. Bạn gái sắp có được cũng đi tông rồi. Trên đời này hình như không có ảnh đế nào xui xẻo như anh ấy nhỉ. Kỷ Hoa nhìn chằm chằm Lương Nhất Hữu mất dây, sau đó an ủi, mạng mà anh có ở kiếp này, cũng là sau khi vượt qua kiếp nạn, sự nghiệp kiếp này cũng rất tốt, đừng nản chí. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Nghe Kỷ Hoa nói vậy, đương nhiên Lương Nhất Hữu hoàn toàn không nghi ngờ. Đúng rồi, cô Kỷ, lần này may mà có cô, nếu không chắc tôi đã mất mạng từ lâu rồi. Cô chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Chờ lát nữa lấy lời khai xong, tôi mời cô ăn bữa cơm. Giờ phút này, nếu có một người đi ngang qua, nhìn thấy ảnh đế Lương lạnh lùng bây giờ lại vô cùng cung kính với một người phụ nữ, nhất định sẽ kinh ngạc đến mức trớt mắt ra ngoài. Kỷ Hoa khẽ mỉm cười, sau đó lắc đầu một cái, không cần, có người đang tìm tôi. Lương Nhất Hữu. Người gì thế? Kỷ Hoa còn không thèm nhìn đến tin nhắn, sao cô biết có người tìm cô? Cô đã mạnh đến mức nào rồi? Còn về Tiếu Phi? Anh ấy đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nghĩ xem phải nhắn tin thế nào với Kỷ Hoa. Tin nhắn của Kỷ Hoa đã đến trước, anh đang tìm tôi. Chương 329. Sau khi xem tin nhắn, Tiếu Phi kinh ngạc. Không hổ là đại sư, ngay cả mình muốn tìm cô mà cũng bói ra được. Anh ấy vội vàng trả lời, đúng, đúng vậy. Đại sư, cô để tôi nói trước, tôi đã tra rõ sự thật. Đại sư, tôi có thể gặp cô không? Tôi có chút chuyện muốn nhờ cô. Kỷ Hoa hỏi, là chuyện của mẹ anh sao? Đúng vậy. Vậy thì đến nhà anh đi. Trong lòng Kỷ Hoa tính toán một chút, không hỏi nhiều nữa. Mấy ngày trước Tiếu Phi đã kết nối ngẫu nhiên trên livestream, anh ấy ăn một loại kẹo do người thân đưa cho mình. Cuối cùng loại kẹo này là một thứ hại người, anh ấy suýt nữa đã mất mạng. Kỷ Hoa bảo Tiếu Phi đi điều tra người thân của mình và sự thật cái chết của mẹ. Xem ra, trong lòng Tiếu Phi đã có đáp án. Lần trước khi kết nối, Tiếu Phi còn để đầu đinh, nghe yêu như lửa, là một người rất sáng sủa. Hôm nay gặp lại, anh ấy đã chín chắn hơn nhiều. Cuối cùng cũng có bộ dạng của người bình thường, Kỷ Hoa biết, sự thật mà anh ấy phát hiện chắc chắn liên quan đến anh ấy. Kỷ Hoa ngồi ở đối diện, vẻ mặt Tiếu Phi u ám nói, người cho tôi kẹo là Tiếu Lôi, có chức vụ là giám đốc bộ phận thị trường. Lúc gã ta mới vào công ty, là do ba của tôi đưa vào. Ba nói, Tiếu Lôi là do ông ấy tự tuyển, đã kiểm tra người này được một khoảng thời gian, vô cùng đáng tin, có thể tin được, ba tôi rất ít khi khen ngợi ai đó. Tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ xem như Tiếu Lôi rất giỏi. Tôi vẫn luôn xem gã ta là anh em tốt, là bạn bè cùng nhau chiến đấu, không giấu giếm gì với nhau cả. Cho nên lúc đầu khi gã ta đưa kẹo cho tôi cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay tôi vẫn rất giận mình, tại sao lại không suy nghĩ nhiều, tại sao gã ta lại có thể được ba khen ngợi, tại sao gã ta vừa vào công ty thì lập tức được ngồi ở vị trí quản lý, tại sao gã ta cũng mang họ Tiếu. Ha ha. Tại sao ư? Bởi vì gã ta là con riêng của ba tôi. Nói đến đây, hai mắt Tiếu Phi đỏ lên, trên mu bàn tay nổi gân xanh. Có thể thấy cơn tức giận này đã đạt đến đỉnh điểm. Kỷ Hoa lạnh nhạt nhắc nhở anh ấy, đừng kích động. Anh vất vả lắm mới kiểm soát được loại kẹo kia, hiệu quả vẫn chưa ổn định. Nếu lúc này tâm tình không ổn định sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, vậy xem như là mất nhiều hơn được. Đại sư nói đúng, là do tôi không kiềm chế được. Tiếu Phi lấy ly ở trước mặt lên, uống một ngụm trà lạnh. Như vậy mới miễn cưỡng đè ép lửa giận được một chút. Tiếu Lôi kia chỉ nhỏ hơn tôi 3 tháng. Thế có nghĩa là gì? Nghĩa là lúc mẹ tôi mang thai tôi chưa được 3 tháng, người đàn ông khốn nạn kia đã ngoại tình. Từ nhỏ đến lớn, Tiếu Phi đã luôn kính nể ba mình, lại ghét mẹ. Ba có thể xử lý công ty vô cùng quyết đoán gọn gàng, đủ thấy ông ta có năng lực. Cũng là thần tượng của Tiếu Phi. Còn mẹ thì sao? Trong ấn tượng của Tiếu Phi, mẹ không ngừng cãi nhau với ba. Rõ ràng ba không làm gì sai, nhưng đến bây giờ mẹ vẫn không nhìn ông ta với một sắc mặt tốt. Việc này khiến Tiếu Phi không hiểu nổi. Anh ấy cảm thấy mẹ mình quá đáng, vô lý. Trong lòng anh ấy còn âm thầm thề, sau khi lớn lên, anh ấy chắc chắn sẽ không cưới một người phụ nữ giống mẹ. Lúc Tiếu Phi 18 tuổi, mẹ lại mắc chứng trầm cảm. Không biết có phải do bệnh hay không, thái độ của bà ấy với ba càng lúc càng tệ. Động một chút là đập bàn đập chén, hết sức đáng sợ. Tiếu Phi cũng không phải chưa từng khuyên mẹ mình. Bà ấy cứ luôn miệng đồng ý, nhưng lại chưa từng thay đổi. Ngày nào nhà họ Tiếu cũng náo loạn. Bất đắc dĩ, Tiếu Phi muốn khuyên ba mẹ ly dị. Dáng vẻ của mẹ con, thật sự không muốn sống nữa. Tại sao ba lại không muốn ly hôn với mẹ thế? Chương 330, ba anh ấy đáp cho có lệ, nói rằng trẻ con đừng quan tâm đến chuyện này. Tiếu Phi lập tức cảm thấy ba mình là một người thâm tình, không chịu vứt bỏ người vợ Tào Khang. Suy nghĩ một hồi, anh ấy lại càng chán ghét mẹ mình hơn. Cho đến khi Tiếu Phi 24 tuổi, chứng trầm cảm của mẹ nghiêm trọng hơn, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Đau khổ hơn là... Tiếu Phi không nhịn được mà thở phào một hơi. Cuối cùng cũng kết thúc. Cuối cùng anh ấy đã có một ngôi nhà bình thường, cuối cùng không cần gặp phải những vụ cãi vã vô tận mỗi khi về nhà nữa. Bà ấy không phải là một người vợ tốt, càng không phải là một người mẹ tốt. Tiếu Phi vẫn luôn hận, cũng không thể hiểu nổi mẹ của mình. Ai cũng biết, mẹ Tiếu là vẫy ngược của cậu chủ nhỏ. Chỉ cần nhắc đến mẹ Tiếu ở trước mặt Tiếu Phi, Tiếu Phi sẽ lập tức nổi giận. Cho đến khi có Kỷ Hòa hướng dẫn, Tiếu Phi đi điều tra thân phận của Tiếu Lôi. Sau khi phát hiện Tiếu Lôi là con riêng của ba, Tiếu Phi cũng nghi ngờ về cái chết của mẹ. Mẹ vì bị trầm cảm mà tự sát. Nhưng cuối cùng thì điều gì khiến mẹ bị trầm cảm? Ba ngày trước, là sinh nhật 30 tuổi của Tiếu Phi. Ban đầu anh ta cũng định như lúc trước, không tổ chức sinh nhật gì cả. Nhưng lại có một ông cụ đã lớn tuổi tìm đến Tiếu Phi. Ông cụ tự giới thiệu, ông là Ngụy Tòng Quân, là luật sư tư vấn riêng của mẹ cháu lúc trước. Mẹ cháu bảo lúc cháu đến 30 tuổi, thì giao thứ này cho cháu. Vừa nói, Ngụy Tòng Quân vừa lấy ra một đống sổ sách màu đỏ, đưa đến trước mặt Tiếu Phi, thấy bất động sản chất cao như núi, Tiếu Phi cũng sợ ngây người. Đây là, Ngụy Tòng Quân đẩy mắt kính một chút, nói, công ty nhà họ Tiếu vốn là tài sản chung của ba mẹ cháu, nhưng mẹ cháu đã phát hiện ra từ lâu. Tiếu Biệt Vân thường xuyên dùng vốn của công ty để làm việc khác, giao cho con riêng của ông ta. Tiếu Biệt Vân biết con riêng của mình không được pháp luật bảo vệ sẽ không có chút quyền lợi nào, cho nên ông ta mới dựa vào cách này giúp con riêng của mình, mặc dù mẹ cháu phát hiện, nhưng lại vợ như không biết. Lúc không có ai, bà ấy luôn muốn dùng vốn lưu động của công ty đổi thành bất động sản, gom tài sản vào trong tay mình. Mặc dù Tiếu Biệt Vân mang tiếng là chủ tịch công ty, nhưng thực quyền cũng không nhiều. Đến khi Tiếu Biệt Vân phát hiện được tất cả thì đã trễ, ông ta không cách nào thay đổi được. Nghe hết toàn bộ câu chuyện, Tiếu Phi như nghe có tiếng sấm ở bên tai. Mẹ! Vẫn luôn biết thân phận của Tiếu Lôi sao? Ngụy Tòng Quân gật đầu một cái, lúc cháu 15 tuổi thì bà ấy đã phát hiện ra sự tồn tại của Tiếu Lôi, cũng biết thân phận của Tiếu Lôi. Bà ấy thật sự rất hận Tiếu Biệt Vân, nhưng vì cháu, bà ấy vẫn không ly hôn với Tiếu Biệt Vân. Nhưng bà ấy biết Tiếu Biệt Vân luôn thiên vị Tiếu Lôi. Từ đó về sau, bà ấy vẫn nghĩ cách đã tích lũy thật nhiều tài sản cho cháu, hơn nữa vì để phòng ngừa Tiếu Biệt Vân, bà ấy bảo đến lúc cháu 30 tuổi thì mới giao những tài sản này cho cháu. Môi Tiếu Phi mấp máy, nhưng tại sao mẹ cháu vẫn không nói cho cháu nghe những chuyện này? Tại sao lại không nói với anh ấy? Tại sao không nói bộ mặt vô liêm sỉ thật sự của ba anh ấy? Tại sao không nói ông ta đã làm tổn thương mẹ ra sao? Chương 331. Ngụy Tòng Quân thở dài nói, bởi vì bà ấy không muốn cháu đau khổ. Từ nhỏ đến lớn, bà vẫn luôn là thần tượng của cháu, bà ấy sợ cháu không chấp nhận được sự thật này. Hơn nữa, trong tiềm thức của mẹ cháu vẫn luôn hy vọng Tiếu Biệt Vân có thể thay đổi, người một nhà sẽ sống vui vẻ với nhau. Bà ấy đã cho Tiếu Biệt Vân rất nhiều cơ hội, nhưng Tiếu Biệt Vân không quý trọng. Hết lần này đến lần khác khiến bà ấy thất vọng. Không còn cách nào, bà ấy chỉ có thể bắt đầu dần dần khoét rộng thế lực của Tiếu Biệt Vân. Tranh đấu với Tiếu Biệt Vân lâu như vậy, nhìn thì giống như bà ấy chiếm thế thượng phong, nhưng thật ra đã nhiều năm như vậy, bà ấy chưa bao giờ vui vẻ. Lúc nổi giận với Tiếu Biệt Vân, bà ấy cảm thấy mình cũng không vui vì có lý hơn, ngược lại thì rất khó chịu. Uất ức tích lũy ngày qua ngày, bà ấy mới bị trầm cảm. Thật ra người bị trầm cảm nặng không thể khống chế được suy nghĩ muốn tự tử, đối với bọn họ, thế giới này đã không còn thứ gì đáng để bọn họ lưu luyến. Cậu chủ nhỏ, cậu cũng đừng tự trách. Với tình trạng của mẹ cậu, có lẽ chết là một sự giải thoát với bà ấy. Nói đến lời cuối cùng, Ngụy Tòng Quân an ủi Tiếu Phi, Ông ấy và mẹ của Tiếu Phi là bạn tốt đã nhiều năm, cũng hy vọng Tiếu Phi có thể sống tốt. Nhưng Tiếu Phi hoàn toàn nghe không nổi. Anh ấy cũng không biết mình đã tạm biệt Ngụy Tòng Quân thế nào, anh ấy chậm rãi trở về nhà mình. Nhìn đống giấy chứng nhận bất động sản ở trên bàn, Tiếu Phi chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ. Nếu có thể, anh ấy hoàn toàn không muốn những thứ này. Anh ấy muốn dùng tất cả mọi thứ mình có, để đổi lấy cơ hội được gặp mẹ một lần. Đại sư! Đại sư, tôi thật vô liêm sỉ, tôi vẫn luôn nghĩ mẹ mình bị điên, vô lý, nhưng đến bây giờ tôi cũng không ngờ tại sao bà ấy lại thành ra như vậy. Tôi cứ thế mà hận bà ấy cả đời. Thậm chí lúc bà ấy chết, tôi còn thở phào nhẹ nhõm. Tôi thật sự rất hối hận. Người đàn ông khóc như mưa. Nhưng Kỷ Hòa ngồi đối diện, Tiếu Phi lại chỉ ôm đầu, suy sụp khóc lóc. Đại sư, tôi muốn gặp mẹ tôi, có thể cho tôi gặp mẹ tôi không? Tôi thật sự rất muốn nói xin lỗi với bà ấy, đây là do tôi nợ bà ấy, nếu như không thể xin lỗi, đời này tôi sẽ mãi mãi sống trong áy náy. Nhìn Tiếu Phi ở trước mặt, Kỷ Hòa trầm mặc mấy giây mới nói, được. Anh lấy một di vật của mẹ anh lại đây, tìm một tấm ảnh của bà ấy nữa. Thấy Kỷ Hòa thật sự có cách, Tiếu Phi lau khô nước mắt, vui vẻ nói, được. Tôi đi ngay. Vừa nói, anh ấy vừa chạy lên phòng. Cầm lấy mấy bộ quần áo của mẹ đến. Đại sư, như vậy có đủ không? Không đủ để tôi tìm lại. Đủ rồi, Kỷ Hòa cắn rách ngón giữa tay phải. Cô hơi ngưng tụ tinh thần, cầm lấy quần áo của mẹ Tiếu. Vẽ một trận pháp nho nhỏ đó. Nói ra cũng kỳ. Lẽ ra máu nên chảy ra. Nhưng dưới sự khống chế của Kỷ Hòa, máu lại tạo thành một hình vẽ nho nhỏ trên không trung, sau đó tạo thành ánh sáng. Trong nháy mắt, một người phụ nữ tóc dài tung bay lập tức xuất hiện giữa không trung. Khoảnh khắc thấy người phụ nữ này, Tiếu Phi lập tức rơi nước mắt. Mẹ! Anh ấy nghẹn ngào gọi một tiếng, lúc mẹ còn sống, anh ấy dường như không dùng xưng hô này. Bởi vì anh ấy hận bà ấy. Bây giờ cuối cùng cũng gọi, nhưng cũng mãi mãi xa cách. Người phụ nữ không nói gì, chỉ chớp mắt mấy cái, dịu dàng cười nhìn anh ấy. Mẹ, con đã đuổi Tiếu Lôi và Tiếu Biệt Vân ra khỏi công ty, đời này bọn họ đừng hòng sống tốt ở thành phố S. Mẹ, con đã báo thù thay mẹ, Tiếu Phi vừa nói, vừa nghẹn ngào. Bây giờ con sống rất tốt, bây giờ con cũng không thua ông ấy, phải xem con là con ai của ai kia chứ, làm sao con lại chịu thua kém. Mẹ, mẹ ở trên trời có linh, mẹ nhìn con bây giờ xem, mẹ có thấy tự hào vì con không? Người phụ nữ ở trước mặt không nói lời nào, chỉ nhìn anh ấy mỉm cười. Chương 332. Kỷ Hòa đứng ở bên cạnh, lạnh nhạt lên tiếng, bà ấy vẫn luôn kiêu ngạo vì anh. Tiếu Phi quay đầu, không dám tin nhìn cô. Kỷ Hòa nói, bà ấy không thể lên tiếng, nhưng bà ấy đã chuyển lời với tôi. Bà ấy muốn nói, bà ấy vẫn luôn tự hào vì anh. Mỗi ngày, mẹ, mẹ có thấy tự hào vì con không? Mẹ vẫn luôn tự hào vì con. Mỗi ngày. Tiếu Phi từ từ ngã quỵ xuống đất. Kỷ Hòa không quấy rầy anh ấy nữa, xoay người, lặng lẽ đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi nhà Tiếu Phi, Kỷ Hòa mới ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài một hơi. Thật ra, người phụ nữ vừa xuất hiện lúc nãy, hoàn toàn không phải là mẹ của Tiếu Phi, mà là ảo ảnh do cô tạo ra. Mẹ của Tiếu Phi đã chết từ lâu, cũng đã chuyển thế đầu thai rồi. Kiếp này cung mệnh của bà ấy rất tốt, sống rất hạnh phúc, cũng đã quên hết mọi chuyện của kiếp trước. Cho dù Tiếu Phi có thể gặp được bà ấy, đối mặt với một linh hồn, có nói gì thì cũng là vô nghĩa mà thôi. Cho nên Kỷ Hòa quyết định làm một vụ nói dối thiện ý nếu mẹ của Tiếu Phi vẫn còn ở đây. Chắc chắn cũng rất hy vọng con của mình sẽ buông bỏ tất cả, vui vẻ sống tiếp. Cô ấy suy đoán đến tấm lòng của người làm mẹ. Nên đã tự quyết định như vậy, người đã bỏ lỡ rồi gặp lại lần nữa, giúp người ta lại lần nữa mở lòng. Giúp người đã bị mất niềm tin lại có được dũng khí sống tiếp. Đây là ý nghĩa thật sự của huyền học. Kỷ Hòa bận rộn xử lý chuyện của Tiếu Phi. Trong khoảng thời gian này, đã xuất hiện mấy học sớt. Lặng lẽ bùng nổ trên Weibo. Chương trình thực tế, mật thất, xác chết. Mấy từ vựng không liên quan gì đến nhau, lại có thể xuất hiện cùng nhau. Nhóm cư dân mạng thích hóng drama rối rít nhấn vào học sớt. Bọn họ tổng hợp lại thông báo của cảnh sát và những thông tin bổ sung của cộng đồng mạng khác. ngọn nguồn câu chuyện cuối cùng cũng được nói rõ. Ngày rung động tuyệt đối phát livestream là vào tối chủ nhật. Kỷ Hoa cứ nói rằng thời gian này không tốt, phải đổi một buổi tối khác. Đã chuẩn bị xong hết rồi, sao ekip chương trình có thể đột ngột đổi thời gian được chứ? Cho nên cứ tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Cuối cùng, các khách mời thật sự gặp phải một xác chết trong mật thất, chủ nhân của xác chết kia là Hà Nặc, là một nữ sinh viên đại học. Lúc cô ấy đang chơi mật thất, lại bị ông chủ mật thất thèm muốn nên cưỡng hiếp cô ấy xong thì giết hại. Bởi vì không tìm được nơi vứt xác thích hợp, ông ta đã giấu xác ở dưới sàn nhà mật thất. Mấy hôm mà rung động tuyệt đối bắt đầu quay. Vừa khéo ông chủ bị bệnh nhập viện, chỉ có con trai của ông chủ trong hàng. Anh ta cũng không biết chuyện ba mình giấu xác chết dưới sàn nhà, còn tưởng rằng ekip chương trình cố tình kiếm chuyện, anh ta còn muốn báo cảnh sát hơn cả ekip chương trình. Lần này thì hay rồi, cứ thế mà đào một cái hố cho ba mình. Bởi vì thân phận người bị hại, vụ án này nhanh chóng gây ra một làn sóng lớn trong cộng đồng mạng. Chơi thoát khỏi mật thất thì phải giao điện thoại di động ra. Như vậy, trong lúc đưa điện thoại di động, phải đảm bảo vấn đề an toàn của người chơi, vấn đề này đã khiến cả xã hội phải suy nghĩ. Ngọc Giai Giai, má ơi, tôi rất thích chơi thoát khỏi mật thất, từ trước đến giờ vẫn chưa để ý đến vấn đề này, bây giờ thấy vụ án này, thật sự phải khiến tôi đề cao cảnh giác. Quyết Trừng, đúng vậy, nếu chơi mật thất, phải giao điện thoại di động ra, trong đó còn khóa cửa nữa, người chơi có cảm thấy an toàn không, cũng phải xem ông chủ đó có lương tâm hay không. Phải có trà sữa để kéo dài tính mạng, đúng đó, hy vọng nhanh chóng có biện pháp để giải quyết vấn đề này, chị gái này thật đáng thương, còn trẻ như vậy đã. Người phạm tội giết người đi chết đi. Bên Tây Lầu Họa, phía đông nhà Quế, mà tính ra, chuyện xác chết trong căn mật thất nhờ có Kỷ Hòa yêu cầu báo cảnh sát. Vậy chị Kỷ Hòa có được xem là đã lập công rồi không? Một cây lạp xưởng nhỏ, ủa? Tôi còn nghĩ rốt cuộc là làm sao Kỷ Hòa lại biết có xác chết dưới sàn nhà. Cô ấy thấy thật à? Trước đó cô ấy còn khuyên ekip chương trình đừng livestream tối chủ nhật, lời tiên đoán đó thành sự thật thật à? Chương 333. Nếu như không có Kỷ Hòa, thì có lẽ mãi mãi chẳng có ai phát hiện ra xác chết dưới mật thất. Lần này Kỷ Hòa thật sự đã lập công lớn. Trên mạng đều ngập tràn tiếng khen ngợi dành cho Kỷ Hòa. Rung động tuyệt đối cũng tiếp tục phát sóng. Tám vị khách mời lần nữa đến căn biệt thự nhỏ ở khu vực ngoại ô thành phố S, chủ của căn mật thất đó cứ cho là mình giấu xác chết ở dưới sàn nhà thì mọi thứ đã hoàn hảo không tì vết. Kết quả là gặp phải chị Kỷ của tôi, ha ha ha, chị Kỷ của tôi đúng là đỉnh chấp. Chủ đề nói chuyện chuyển sang Kỷ Hòa. Vốn dĩ Lương Điềm Điềm có suy nghĩ đơn giản. Sau khi trải qua sự việc này, hoàn toàn trở thành fan em gái nhỏ của Kỷ Hòa. Không ngừng kêu chíp chíp, hệt như một con chim sẻ nhỏ vậy. Dương Vận ở bên cạnh tuy rằng trên mặt hùa theo, nhưng trong lòng rất chán nản. Lúc đầu cô ta nghe thấy Kỷ Hòa nói bên trong mật thất có xác chết, phải báo cảnh sát. Cứ cho là Kỷ Hòa đang nói chuyện vớ vẩn. Không ngờ rằng Kỷ Hòa thật sự nói đúng, cứ như vậy được toàn bộ cư dân mạng khen ngợi. Sao thế? Mạng xã hội mất trí nhớ sao? Không hề nhớ trước đây Kỷ Hòa đã từng cho cô ta một cái tát. May mà, Nghiêm Tập xuất hiện kịp thời. Đọc nhiệm vụ mới, chào mừng mọi người đã trở lại với chương trình của chúng ta. Địa điểm của nhiệm vụ lần này là công viên giải trí. Trong tay tôi có 8 tấm thẻ, những gì được viết ở trên là nhiệm vụ mà mọi người cần phải hoàn thành. Mỗi một nhóm rút ra 2 thẻ, quy tắc giống với lần trước. Tốc độ hoàn thành của đội nào nhanh, thì có quyền ưu tiên lựa chọn phòng ngủ lại. Wow, lại dựa vào rút thẻ để quyết định nhiệm vụ à? Vậy thời điểm thử vận may há chẳng phải đã đến rồi? Người rút được tấm thẻ đơn giản nhất chắc chắn là Âu Hoàng, ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, có nghĩa là một người rất may mắn, ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, có nghĩa là một người rất may mắn không? Theo sự hiểu biết của tôi với Nghiêm Tập thì trước nay anh ấy luôn thích gây khó dễ. Những nhiệm vụ này chắc chắn là một cái khó hơn một cái, không có đơn giản đâu, chỉ có khó và khó hơn thôi. Nghiêm Tập biến thái cầm 8 tấm thẻ trong tay, đưa về phía mọi người. Bước rút thẻ giao cho khách mời nữ, mọi người không có ý kiến chứ, các khách mời nam tất nhiên không có ý kiến. Các khách mời nữ lần lượt tiến lên, rút ra 2 tấm thẻ. Kỷ Hòa đứng chót, lấy 2 tấm thẻ cuối cùng. Nhiệm vụ 1, dũng cảm tiến vào dòng thác. Hai vị khách mỗi người cầm một cốc 500ml ngồi chơi xuyên qua thác nước, sau khi kết thúc thử thách, nếu hai ly nước cộng lại vẫn hơn 500ml thì nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ 2, tàu lượn siêu tốc. Trong quá trình hai vị khách mời ngồi, tàu lượn siêu tốc phải đọc thuộc lòng 3 câu lời thoại, sau khi kết thúc thử thách, nếu có thể đọc thuộc lòng ra đủ toàn bộ lời thoại thì nhiệm vụ hoàn thành. Nếu nhiệm vụ thất bại thì phải đổi nội dung lời thoại mới, đọc thuộc lòng lại lần nữa. Sau khi Kỷ Hòa đã đọc xong nội dung trên tấm thẻ, Hà Phong gãi gãi đầu, cô cảm thấy hai nhiệm vụ này như thế nào? Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc nói, chắc là, hơi khó. Nói thật, Kỷ Hòa chưa từng đến công viên giải trí, không biết cái gì gọi là tàu lượn siêu tốc và xuyên qua thác nước. Nhưng mà rất nhiều người đều nói game show của đạo diễn Nghiêm Tập biến thái. Vậy thì chắc là khó đó. Hạ Phong cũng gật đầu, đúng, tôi cũng cảm thấy rất khó. Sợ Kỷ Hòa vì vậy mà có áp lực lớn, anh ta còn an ủi một câu, không sao cả, chúng ta cứ cố gắng hết sức là được. Mẹ ơi, tinh thần của bọn họ tốt thật. Cái này không phải hơi khó đâu mà là cực kỳ khó. Đúng vậy, nhìn nhiệm vụ của họ mới thấy nhiệm vụ của mấy nhóm khác dễ biết bao, tôi tưởng là nhóm Lương Điềm Điềm rút được cái thẻ, nhắm mắt bắn 50 quả bóng bay, đó đã rất khó rồi, mà không ngờ rằng của nhóm của Kỷ Hòa còn khó hơn. Mẹ ơi, tôi thấy đừng nói là chạy đua thời gian, ngay cả hoàn thành thôi cũng rất khó khăn đó, chương 334. Sau khi nhiệm vụ bắt đầu, dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, Kỷ Hòa và Hạ Phong đã đi đến xuyên qua thác nước. Cái gọi là xuyên qua thác nước hơi giống tàu lượn siêu tốc nhưng lúc ngồi cần phải mặc áo mưa. Cuối cùng lúc lao hết tốc lực xuống, bọt nước sẽ bắn lên rất lớn, nếu như không mặc áo mưa thì nhất định sẽ bị ướt hết cả người. Mùa hè chơi trò này khá sôi động, chơi một cái là mát rượi. Thế nào? Có ai từng chơi cái trò này chưa, có thể nói độ khó của nó là thế nào không? Có người xem tên, một cây lạp xưởng nhỏ, đang nói trong bảo bình luận, tôi từng chơi. Trò này lúc lên dốc vẫn ổn, lúc xuống dốc thật sự siêu kích thích, gần như là 90 độ theo chiều từ trên xuống. Nghiêm Tập đúng là biến thái quá, cái này đã 90 độ rồi, còn muốn người khác khống chế lượng nước trong ly. Mời cậu ăn que cây tê, tôi cũng từng chơi trò này. Tôi thấy, nhiệm vụ này không thể nào hoàn thành, lúc lên dốc không sao, lúc xuống dốc mới đáng sợ. Chỉ lo gào thét, còn ai có thể chú ý đến cái ly chứ? Lầu Trên nói rất đúng, Nghiêm Tập thật sự là kẻ biến thái, nghe thấy hai khán giả từng chơi đều nói như vậy. Bảo bình luận cũng sôi nổi bắt đầu cảm thán. Phải đó, đường ray này, cách cái màn hình tôi nhìn thôi cũng sởn tóc gáy. Xì, tôi chỉ có thể nói, không hổ là đạo diễn Nghiêm Tập ma quỷ, không hổ là rung động tuyệt đối. Cái này tuyệt đối nhất rồi, tự dưng thấy làm ngôi sao không dễ dàng gì hu hu, trên màn hình. Kỷ Hòa và Hạ Phong mỗi người đã nhận lấy một ly. Trong mỗi ly chứa 500ml nước. Lông mày Hạ Phong nhíu lại. Đạo diễn Nghiêm chơi hơi quá đấy, anh ta cứ cho rằng, miệng ly sẽ khá bé. Lúc xuống dốc thế này, bọn họ có thể dùng tay che miệng ly lại, cố gắng giảm thiểu hết mức lượng nước tràn ra. Kết quả. Miệng cốc lớn vậy. Đừng nói là Kỷ Hòa. Ngay cả một người đàn ông như Hạ Phong cũng không cách nào thả lỏng dùng tay che lại. Phải dùng lực xuề năm ngón tay ra. Chỉ có thể nói, Nghiêm Tập, không hổ là anh. Hạ Phong xuề bàn tay ra, thử đủ mọi cách để che miệng ly một lúc lâu. Vừa quay đầu, lại phát hiện không thấy bóng người của Kỷ Hòa đâu, cô đã âm thầm mặc áo mưa vào, ngồi lên tàu. Hạ Phong cũng vội vàng lên theo, ngồi bên cạnh Kỷ Hòa. Sau khi thanh chắn bảo vệ được hạ xuống, Hạ Phong sợ Kỷ Hòa bị áp lực, còn lần nữa trấn an cô một câu, cố gắng hết sức là được, không cần lo lắng kết quả. Đoàn tàu kêu tu tu rồi bắt đầu chậm chậm tiến lên. Lên dốc trước. Tốc độ lên dốc rất chậm, tiến lên từng ô, cứ như là ốc sên vậy. Hạ Phong mở rộng ngón tay che lại miệng ly. Cẩn thận kiểm soát không để nước vãi ra. Mẹ ơi! Nhanh đến điểm cao nhất rồi. Đến rồi, sắp đến rồi, vãi chưởng, cảm giác bây giờ đã lan truyền thông qua màn hình rồi à. Tôi cách cái màn hình cũng sắp căng thẳng chết rồi, cứu tôi với. Cuối cùng, đoàn tàu, vèo, một tiếng liền lao xuống. Bởi vì mất trọng lực, trong vô thức Hạ Phong đã hét lên. Anh ta còn muốn cố gắng hết sức để giữ chiếc ly vuông góc với đường ray, thế nhưng tốc độ đi xuống rất nhanh. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng nước trong ly càng ngày càng ít đi. Sau cùng, đoàn tàu cuối cùng cũng dừng lại. Bọt nước bắn lên gần như cao đến 5-6 mét, làm ướt áo mưa mà hai người mặc. Trái tim Hạ Phong nhảy thịt thịt, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đợi đã, sao cả quá trình đều không nghe thấy tiếng hét của Kỷ Hòa vậy? Không phải là bị dọa cho đến ngất xỉu rồi chứ? Nghĩ đến tấm gương trước đây của game show nào đó lúc trước có ngôi sao nữ bởi vì sợ hãi quá mức mà ngất xỉu. Hạ Phong lo lắng vội vàng nhìn về phía Kỷ Hòa. Chương 335. Lại phát hiện Kỷ Hòa đã nhấc thanh chắn bảo vệ lên, trèo xuống mặt đất. Bước chân ổn định như đi trên mặt đất bằng phẳng. Không hề giống một người mới ngồi chơi trò chơi kích thích xong. Tính lượng nước trong ly đi. Kỷ Hòa lấy cái ly trong tay đưa cho nhân viên công tác đang đợi ở điểm cuối. Trong ly của hai người đều có vạch chính xác, nhiệm vụ đã hoàn thành hay chưa là do nhân viên công tác đưa ra đánh giá cuối cùng. Khi ống kính máy quay chiếu đến chiếc ly của Kỷ Hòa, bảo bình luận bùng nổ trong nháy mắt. Vãi chưởng, không phải chứ? Lượng nước trong ly của Kỷ Hòa còn nhiều như vậy. Tôi không tin. Đường ray này, tôi cảm thấy người bình thường chắc chắn đều có thể làm vãi ra, Kỷ Hòa làm sao làm được thế mà còn lại nhiều như vậy. Nhân viên công tác cũng không ngờ đến, phải biết, trước khi thiết kế nhiệm vụ, bọn họ đã cử người ngồi thử trước xuyên qua thác nước. Kết luận được đưa ra là, người bình thường cầm 500ml nước ngồi xuyên qua thác nước, lượng nước thông thường có thể còn lại dưới 150ml. Trong đó có các nhân viên công tác chịu trách nhiệm kiểm tra, còn lại ít nhất là 120ml, còn lại nhiều nhất 200ml. Mà Kỷ Hòa thì nhìn kết quả đo đạc cuối cùng được đưa ra. Nhân viên công tác trợn tròn mắt, không thể tin được nói ra khỏi miệng. 300ml. Vậy mà có đủ 300ml, chuyện này là làm sao làm được? Bất động như núi. Hay là bàn tay sắt? Hạ Phong cũng kinh ngạc không thôi. Anh ta trợn tròn mắt nhìn về phía Kỷ Hòa, con ngươi gần như sắp rơi ra ngoài. Nước còn lại trong ly của anh ta là 180ml. Tổng cộng lại là 480ml, ít hơn 500ml. Cho nên, thử thách xuyên qua thác nước đầu tiên đã thất bại. Kỷ Hòa, vừa nãy ai là người lo lắng kết quả? Rõ ràng tôi ngồi im như núi được chưa? Ha ha, Kỷ Hòa bày tỏ. Hạ Phong anh quá cùi bắp, không thể dẫn dắt tôi nổi. Alo, Hạ Phong cũng không kém lắm mà, vừa nãy mày không nghe tổ chương trình nói à, nhân viên công tác kiểm tra rồi, nước trung bình người bình thường còn lại là 150ml, Hạ Phong còn lại 180ml, đã giỏi hơn người bình thường rồi có được không hả? Tên lục đạo, đúng vậy, mọi người đừng chửi Hạ Phong nữa, không phải do Hạ Phong quá gà, mà là do Kỷ Hòa quá giỏi, nên trong Hạ Phong gà hơn thôi, thêm vài lần nữa đi. Đã 480ml rồi, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành chỉ còn thiếu 20ml, làm mấy lần nữa chắc chắn có thể thành công. Có một chuyện phải nói, tôi cứ nghĩ nhóm Kỷ Hòa ở đây là chậm nhất, không ngờ họ lại nhanh nhất. Một, vừa từ trong livestream của mấy người Lương Điềm Điềm kia qua đây, yêu cầu là 50 quả bóng bay, nhóm Lương Điềm Điềm lần đầu chỉ bắn được 9 quả, lần đầu tiên không hoàn thành nhiệm vụ rất bình thường. Với sự biến thái này thì hoàn thành được nhiệm vụ trong lần đầu tiên mới là lạ. Kết quả. Hạ Phong càng lo lắng, phong độ của anh ta càng thất thường. Lần thứ tư thử thách xuyên qua thác nước, bọn họ cộng lại với nhau, lượng nước đạt được 498ml. Mẹ ơi, đã 498ml rồi, Nghiêm Tập anh hãy buông tha cho bọn họ, tôi nói này, không phải còn có nước chảy ở trên thành ly sao, coi như là mất nhưng hao tổn nhỏ, chắc chắn có 500ml, đúng vậy, sắc mặt Hạ Phong trắng bệch rồi, hu hu. Tôi đau lòng cho anh trai nhà chúng ta quá, tôi nhớ hình như Hạ Phong có chứng sợ độ cao thì phải, có thể kiên trì lâu như vậy đã rất khó rồi, đạo diễn ơi xin anh đừng làm khó người khác nữa, nhân viên công tác phụ trách đo lường cũng liên lạc cho Nghiêm Tập để trưng cầu ý kiến của anh ấy. Nhưng lòng dạ Nghiêm Tập cực kỳ sắt đá nói, không được, được bao nhiêu thì là bấy nhiêu, nếu như mở tiền lệ cho nhóm bọn họ thì mấy nhóm khác cũng nối đuôi nhau đòi mở tiền lệ thì làm thế nào? Vậy chẳng phải quy tắc này tổ chương trình đặt ra đã vô ích rồi sao? Chương 336, Thiên âm của đỉnh Thanh Vân, mẹ ơi, Nghiêm Tập anh đúng là biến thái, Kỷ Hòa và Hạ Phong cũng đã ngồi 4 lần rồi. Cảm giác đang chịu áp lực cực lớn, chỉ sợ càng ngày càng kém, hay nếu không thì chúng ta bỏ cuộc đi hu hu, tôi thà rằng nhìn thấy nhiệm vụ thất bại cũng không muốn nhìn thấy chị Kỷ Hòa và anh Hạ Phong mệt thế này đâu, từ nãy được giờ Kỷ Hòa không nói gì, Lúc này đột nhiên nhìn về phía Hạ Phong bên cạnh, anh không sao chứ? Hạ Phong khua tay nói, không sao, Bảo bình luận nói không sai, anh ta từ bé đã có chứng sợ độ cao, vì thế sau mấy lần chơi xuyên qua thác nước leo xuống thì sắc mặt không ổn lắm. Nhưng mà rất xin lỗi, liên lụy đến cô rồi. Anh ta đã nghĩ xong rồi. Giả sử bọn họ được phân vào hai phòng tệ nhất. Anh ta sẽ đem tất cả những đồ tốt đưa hết cho Kỷ Hòa. Kỷ Hòa lắc đầu, nhìn vào ánh mắt rất nghiêm túc của anh ta. Giọng điệu cũng không mảy may oán trách hay bực mình, chúng ta làm lại lần nữa nhé. Tin tôi đi, nhiệm vụ sẽ hoàn thành thôi, đôi mắt đen trắng rõ ràng của Kỷ Hòa, cực kỳ xinh đẹp. Nhìn Kỷ Hòa thế này. Không biết tại sao. Hạ Phong đã sắp bỏ cuộc, đột nhiên sinh ra lòng dũng cảm để tiếp tục cố gắng. Dường như cô luôn có thể mang đến cho người khác cảm giác vô cùng an toàn. Được. Dưới sự động viên của Kỷ Hòa, bọn họ đã tiến lên thử lại lần thứ năm. Kết quả, sau khi từ trên đoàn tàu đi xuống, nhìn chiếc ly trong tay mình, lòng Hạ Phong đã trùng xuống. Toang rồi. Lần này lương nước còn lại của anh ta ít hơn bất cứ lần nào khác, xong rồi, thật sự kết thúc rồi. Lần phát huy bản thân tệ nhất từ trước tới nay. Anh ta không lo bản thân sẽ ở phòng tệ nhất. Nhưng mà cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã liên lụy đến Kỷ Hòa. Nhưng giây tiếp theo. Tiếng thông báo của nhân viên công tác đã vang lên. 503ml, xin chúc mừng, nhiệm vụ một thử thách thành công. Thử thách thành công rồi. Bản thân Hạ Phong đã không tin vào lỗ tai mình. Anh ta vội vàng đi nhìn kết quả cuối cùng được báo ra của nhân viên công tác. Anh ta còn lại 172ml, mà Kỷ Hòa. 331ml, nhiều hơn so với bất kỳ lần nào khác của cô. Thông thường mà nói, với thử thách có số lần làm lại nhiều như vậy. Trạng thái của người thách đấu sẽ càng ngày càng không tốt. Vậy mà kết quả Kỷ Hòa. Quả nhiên, người có thể đánh bại Kỷ Hòa, mãi mãi cũng chỉ có bản thân cô. Hạ Phong không thể tưởng tượng được nhìn về phía Kỷ Hòa, cô làm sao làm được vậy? Bản thân Kỷ Hòa chỉ có tu vi và tố chất cơ thể vượt xa người thường. Mất trọng lượng đối với cô không có gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, cho nên cô có thể dễ dàng giữ lại rất nhiều nước. Mà lúc ở lần cuối cùng của thử thách, cùng đoàn tàu từ nơi cao nhất rơi xuống, ở điểm thấp nhất bắn lên bọt nước cao đến 5-6 mét. Kỷ Hòa giơ chiếc ly trong tay ra, cùng lúc mở bàn tay. Những bọt nước đó đã rơi một ít vào trong ly của cô. Giống như là xuyên qua thác nước. Một chuyến đi xuống của người khác, chỉ có thể giảm bớt nước. Kỷ Hòa mặc dù cũng rơi ra một ít nước, nhưng mà thông qua những phương pháp này, cô còn thêm được một ít nước, cho nên, cứ như vậy cô đã đạt được kỷ lục cao nhất của mình, 331ml. Sau khi nghe Kỷ Hòa giải thích xong, Hạ Phong lùi về sau hai bước. Trong lòng anh ta lúc này, hẳn là tương tự như Bảo bình luận. Vãi chưởng, vậy cũng được. Tôi sốc rồi. Không đúng, thế mà còn có cách này cơ á. Mình không ngờ đến đấy. Kỷ Hòa vì dẫn theo em gái, nên cũng không dễ dàng gì, à không phải, là dẫn theo em trai. Cô ấy dẫn theo một cậu em trai đến đây, ha ha ha, nhớ kỹ, cô gái đưa mọi người bay gọi là Kỷ Hòa. Vãi chưởng, tôi nói lại lần nữa, chị Kỷ của tôi quá đỉnh. Chị Kỷ vô địch thiên hạ. Chương 337. Nhìn Hạ Phong đã đờ cả người ra. Kỷ Hòa hơi mỉm cười. Cô nhận khăn lông từ tay nhân viên công tác, đưa cho Hạ Phong một cái. Mau lau đi, tuy là đang hè nhưng cũng cần cẩn thận kẻo bị cảm. Nói đoạn, cô cũng cầm khăn lông để lau mái tóc đã ướt hơn nửa của mình. Mấy ảnh lia qua khuôn mặt của cô trong tức khắc Bảo bình luận sôi sùng sục. Ôi vãi, Kỷ Hòa đẹp khiếp luôn ấy. Tóc đã ướt thành như vậy mà không có tráng sân bay. Tóc cũng mất độ phồng, kiểu tóc dán sát vào da đầu như vậy mà vẫn cứ đẹp, đúng là đẹp hết chỗ chê. 1. Nhan sắc như tiên giáng trần. Tôi đến từ phòng phát sóng trực tiếp xem bói của Kỷ Hòa, ngày nào cũng xem chị Kỷ livestream, suýt quên nghề chính của chị Kỷ là minh tinh, nghề phụ mới là đại sư. Được rồi tôi tuyên bố, cho dù chỉ xem mặt, thì tôi cũng không có sức chống cự với Kỷ Hòa, chị ấy chính là người vợ lý tưởng của tôi. Mỗi khi có người hỏi tôi trên thế giới cái gì là hoàn mỹ, tôi sẽ nói hai chữ, Kỷ Hòa. Đẹp thật đấy, có chị em nào biết Kỷ Hòa dùng kem nền của hãng nào không? Coi làn da này đi, láng bóng không có lấy một lỗ chân lông luôn, kem nền gì mà đỉnh thế được. Bình luận trên ngóc thế gia thật của Kỷ Hòa đấy không phải kem nền đâu, kem nền dù có tốt đến mấy cũng sẽ bị bong ra nếu bị tạt nước như thế này. Vì vậy, về cơ bản, Kỷ Hòa để Mặc Mộc quay chương trình đó. Khiếp thật, có minh tinh nào tham gia chương trình tạp kỹ mà không tô son trát phấn nguyên combo đâu, Kỷ Hòa ý mình đẹp nên để nguyên Mặc Mộc đi quay đúng không? Sau khi nhiệm vụ một hoàn thành, Kỷ Hòa và Hạ Phong không hề lãng phí thời gian, cả hai nhanh chóng đi đến điểm nhiệm vụ tiếp theo. Tàu lượn siêu tốc. Trong quá trình chơi tàu lượn siêu tốc, khách mời cần phải ghi nhớ 3 lời thoại, sau khi kết thúc thì đọc lại cho nhân viên công tác nghe. Nếu nhiệm vụ thất bại, nội dung của lời thoại sẽ được thay đổi và đọc lại ở thử thách tiếp theo. Nhiệm vụ này khoai thế nhỉ, giống như học sinh tiểu học chờ đọc thuộc lòng cho chủ nhiệm lớp ấy. Nhiệm vụ này phù hợp với học sinh tiểu học, nhưng với người trưởng thành thì lại hơi khó khăn. Mọi người đều đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy, khả năng học thuộc lòng đã biến mất hết rồi. Alo alo, bạn Lạp Xưởng vừa mới lên tiếng ơi, bạn đã chơi trò chơi này chưa? Thử nói xem trò chơi này có khó không? Có một số người xem không sống ở thành phố S, cũng chưa từng chơi ở công viên trò chơi này, chỉ đành hỏi thăm những người khác. Một cây Lạp Xưởng nhỏ, nói, chơi rồi. Tàu lượn siêu tốc này chính là trò chơi đặc trưng nổi tiếng nhất trong công viên giải trí thành phố S đó, trải nghiệm của tôi là đáng sợ khủng khiếp. Mấy cậu coi đường ray kia đi, không chỉ có góc 90 độ, lại còn có đường lật ngược, 360 độ xoay tròn, thậm chí còn tách ra giữa chừng. Chỉ có thể nói, cái trò xuyên qua thác nước vừa rồi mà đem so với nó thì ô Úc Trịnh luôn ấy chứ. Lục là ánh trăng trong lòng, tôi làm chứng nha, tôi cũng chơi trò chơi này rồi. Lúc ấy trong nhóm chúng tôi có người vừa xuống xe là lăn ra té xỉu luôn. Không lừa các cậu làm gì, đây là chuyện thật, các cậu lên mạng tìm thử xem. Đinh tìm thích ăn bánh bao chín, tôi nhớ rõ trước kia không phải có một vlogger tên là Tiểu Tiểu Mễ tới thành phố S của chúng ta trải nghiệm trò chơi này hay sao? Cô ấy đã thách thức nhiều tàu lượn siêu tốc trên khắp thế giới và nói rằng chiếc tàu lượn này ở thành phố S được xếp vào hàng đáng sợ nhất. Ba người xem liên tiếp đã nói điều này. Có thể thấy, chiếc tàu lượn siêu tốc này quả thực rất đáng sợ. Má ơi! Một giây thương xót cho Kỷ Hòa và Hạ Phong, vừa mới vượt qua dòng thác khủng khiếp như vậy mà đã chuẩn bị thử thách tàu lượn siêu tốc rồi. Chỉ có thể nói đạo diễn Nghiêm thật sự không phải là người. Thật ấy, coi đường ray uốn lượn khủng khiếp, đi xong mà không nôn thì cũng khó, lại còn phải nhớ kỹ lời thoại. Rốt cuộc là ai nghĩ ra ý tưởng độc ác này vậy? Hạ Phong quay đầu nhìn về phía Kỷ Hòa. Vẻ mặt nghiêm túc nói, yên tâm, lần này tôi sẽ không thành tạ kéo tim đâu. Chương 338. Kỷ Hòa nhìn một lượt toàn bộ tàu lượn siêu tốc, đường đi này phức tạp hơn thác ghềnh vừa rồi, không phải anh sợ độ cao sao? Tôi sợ độ cao, nhưng trí nhớ của tôi rất tốt, lúc còn đi học, tôi là người ghi nhớ nhanh nhất trong lớp. Hạ Phong chớp chớp mắt. Anh ta còn biết nói đùa nữa. Xem ra lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra. Kỷ Hòa gật đầu, được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Hai người bước lên tàu lượn siêu tốc. Cần gạc an toàn được kéo xuống và tập kịch bản được đưa cho họ. Nội dung có vẻ không nhiều, khoảng 7-80 chữ. Không thể có quá nhiều nội dung. Dù sao thì, cũng là phải đọc trong một môi trường như vậy, chỉ có thể nói, chỉ có biến thái cỡ như đạo diễn Nghiêm thì mới có thể nghĩ ra kiểu nhiệm vụ như vậy. Tàu lượn siêu tốc là trò chơi khó khăn nhất trong toàn bộ công viên giải trí. Mô hình của nó cũng lớn nhất, cao nhất và phức tạp nhất. Chỉ cần bắt đầu chạy thì rất khó để không bị chú ý, từ đằng xa, đang bắn bóng bay quằn quại gần chết Lương Điềm Điềm và Lương Nhất Hữu đồng thời ngẩng đầu. Lương Điềm Điềm, tại sao tàu lượn siêu tốc lại bắt đầu chạy thế? Là ai rút phải trò chơi này vậy? Lương Nhất Hữu nói, tôi nhớ hình như là Kỷ Hòa và Hạ Phong. Nhiệm vụ của họ nôm na là đọc thuộc lòng 3 câu trên xe. Cái gì? Nghe vậy, Lương Điềm Điềm không khỏi rùng mình. Tôi vốn tưởng rằng nhiệm vụ bắn bong bóng của chúng ta đã đủ kinh khủng rồi, nhưng không ngờ còn có chuyện kinh khủng hơn nữa. So sánh thì việc bắn bóng bay của họ quá là đơn giản và vui nhộn luôn ấy. Lương Nhất Hữu và Lương Điềm Điềm nhìn nhau một cái, cả hai đều nhìn thấy cảm giác may mắn trong mắt lẫn nhau, vì thế... Bọn họ tiếp tục bịt kín đôi mắt, bắt đầu bắn bóng bay mù bằng súng lục. Bên kia, Tào Khiết và Tần Trạm chật vật chạy ra từ trong mê cung khổng lồ. Cả hai đang đứng ở cửa đầu óc choáng váng. khi nhìn thấy tàu lượn siêu tốc đang chuyển động thì cũng vô thức run rẩy. Xuyết xoa may mắn sao mà mình không được giao nhiệm vụ này. Nhiệm vụ không hoàn thành là chuyện nhỏ. Mạng già Tiêu Tùng mới là chuyện lớn. Dương Vận thì lại vô cùng vui sướng khi người gặp họa, Kỷ Hòa làm nhiều chuyện xấu, đến cả ông trời cũng không ưa cô ta, khiến cô ta phải chịu quả báo. Cho dù Kỷ Hòa có thể bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc này, Dương Vận cũng không tin, Kỷ Hòa có thể đọc thuộc lòng được toàn bộ lời thoại. Phải biết rằng, tiếng tăm của nguyên chủ ở trong giới giải trí rất là kém. Thường vì lười ghi nhớ lời thoại, toàn bắt nhân viên lồng tiếng hậu kỳ. Giờ thì hay rồi. Lần này cô ta sẽ phải đọc lại lời thoại của mình trước rất nhiều khán giả, cô ta thật sự muốn xem, lần này, Kỷ Hòa định làm lồng tiếng hậu kỳ như thế nào. Trong ống kính, tàu lượn siêu tốc đang chạy với tốc độ chóng mặt. Lúc thì chút xuống một góc 90 độ. Lúc thì xoay tròn 360 độ như bánh quai chèo. Lúc thì dốc ngược xuống mà lao ầm ầm. Lại còn có một đoạn thiết kế đứt gãy giữa chừng. Tàu lượn siêu tốc trực tiếp lao thẳng xuống từ vị trí đứt gãy, đi vào một đường ray mới. Chỉ quan sát từ xa. Cũng đủ để mọi người cảm thấy đáng sợ vô cùng. Má ơi, tôi không biết liệu họ có thể đọc được lời thoại không nữa. Coi cái tốc độ chạy và tần suất trung lắc này, họ thực sự có thể đọc rõ chữ ấy hả? Đây rõ ràng là một nhiệm vụ bất khả thi, được rồi, tàu lượn siêu tốc đã dừng lại rồi. Ôi má ơi, chỉ mới 4 phút 50 giây thôi sao? Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 4 phút 50 giây. 4 phút 50 giây bảo tôi đứng trên đất bằng mà học thuộc đã là khó rồi, lại còn bắt đọc thuộc lòng trên tàu lượn siêu tốc nữa. Đạo diễn Nghiêm làm thế này không phải là định làm khó người ta hay sao? Về vấn đề này, đạo diễn Nghiêm có lời muốn nói, chương trình của chúng tôi có tên là Rung Động Tuyệt Đối, đã chơi là phải chơi tới bến luôn. Chương 339. Sau khi tàu lượn siêu tốc chạy hết lượt, rất nhiều người đột nhiên đổ vào phòng phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa và Hạ Phong. Cho dù không phải là fan của họ thì ai cũng muốn xem hai người họ giải quyết nhiệm vụ bất khả thi này như thế nào. Độ nổi tiếng của hai người trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên tăng vọt lên vị trí đầu tiên trong 4 nhóm. Cũng có nghĩa là, nếu bị đứt gánh vào lúc này thì sẽ càng mất mặt hơn bao giờ hết. Hạ Phong nhìn về phía Kỷ Hòa, cô đọc trước đi. Người đọc đầu chắc chắn sẽ có lợi thế hơn người tiếp theo, anh muốn nhường cơ hội này cho Kỷ Hòa. Kỷ Hòa cũng không trốn tránh. Cô bước đi nhẹ nhàng đến chỗ nhân viên. Không hề dừng lại. Cô bắt đầu ghi nhớ nó. Ý, Kỷ Hòa thực sự có thể ghi nhớ kìa, tôi vốn nghĩ rằng cô ấy sẽ không nhớ nổi một từ nào cơ đấy. Đúng vậy. Nghe nói trước kia Kỷ Hòa chuyên gia làm giá trên phim trường, lời thoại của cô ấy đều được lồng tiếng ở hậu kỳ. Làm sao cô ấy có thể nhớ được nhiều như vậy? Bạn ở trên đúng là coi thường chị Kỷ của bọn tôi quá nha. Bạn ở trên đừng quá vui mừng, không chỉ phải ghi nhớ mà còn phải ghi nhớ tất cả. Có phải là hơi bị khó quá không? Đạo diễn Nghiêm sóng chó vải, tuy rằng lời thoại chỉ có 3 câu, nhưng câu nào cũng dài ngoẳng ngoằng lại còn khó phát âm như vậy nữa. Đây thực sự là nhiệm vụ để người hoàn thành ấy hả? Người hâm mộ theo dõi Kỷ Hòa với ánh mắt sợ hãi. Trong lòng thầm cầu nguyện cho Kỷ Hòa. Nhưng mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Tàu lượn siêu tốc này thật đáng sợ. Có ngồi thêm dù chỉ một lần nữa thì cũng đã là cực hình với người ta rồi. Nhân viên công tác vốn đã cầm sẵn trang giấy, yên tĩnh lắng nghe Kỷ Hòa ngâm nga, nghe được một lúc, lại đột nhiên nói, chờ một chút. Những lời này lập tức khiến Bảo bình luận giật mình thon thót. Xong rồi, nhân viên công tác cắt lời kìa, vậy là Kỷ Hòa vẫn đọc sai rồi sao, đọc sai thì cũng rất bình thường mà. Ai có thể ghi nhớ một đống thứ như vậy trên một chiếc tàu lượn siêu tốc cơ chứ? Hu hu hu, chị ơi chị đừng nản lòng, chị đã rất giỏi rồi. Nhân viên công tác hỏi Kỷ Hòa, chị Kỷ, vừa nãy chị đọc gì thế à? Chị có thể nhắc lại lần nữa được không? Kỷ Hòa bèn lại lặp lại một lần. Cách phát âm rất rõ ràng, giống hệt như lời thoại mới đọc vừa rồi. Nhân viên công tác nghe xong, nhíu mày, cầm tờ giấy lật qua lật lại. Phần này hình như không xuất hiện trong lời thoại của chị. Ừ, Kỷ Hòa nói, tôi đọc luôn cả phần của Hạ Phong đấy. Bảo bình luận. Nhân viên công tác. Cái gì? Đọc luôn cả phần của Hạ Phong. Mọi người đều ngẩn cả người. Chỉ có Kỷ Hòa vẫn rất ung dung, hoàn toàn không biết những lời cô vừa nói đã gây chấn động trong lòng mọi người đến mức nào. Hạ Phong thì lại càng không dám tin tưởng hỏi, cô cũng thuộc lòng phận của tôi à? Làm sao cô biết được nội dung lời thoại của tôi? Bọn họ được đưa cho hai tờ giấy riêng. Anh ta nhớ rõ, Kỷ Hòa đâu có đọc lời thoại của anh ta. Kỷ Hòa nói, khi đang ngồi trên xe, tôi nghe thấy anh ở bên cạnh tôi đã đọc mấy lần nên tôi cũng tiện thể học thuộc luôn. Hạ Phong, đúng là anh ta có thói quen đọc thành tiếng, nhưng anh ta nhớ mình chỉ đọc nhiều nhất là 3 lần. Chỉ 3 lần mà Kỷ Hòa đã thuộc lòng rồi. Chỉ cần nghe người ta đọc là đã nhớ kỹ, thậm chí cũng không cần nhìn vào bản giấy. Mọi người cũng đều không nói nên lời, hay ghê ha, tiện thể cơ đấy. Kỷ Hòa qua ra với nhân viên công tác, lại hỏi, nội dung đều khớp chứ? Chắc là đều đúng rồi. Cô có tu vi trong người, ngũ cảm đều khác hẳn với người thường. Chút thông tin này chẳng là gì đối với cô. Nếu nhớ sai thì mới gọi là sỉ nhục, nhân viên công tác lật xem lời kịch giấy, gật đầu với vẻ mặt mơ màng. Đúng hết rồi. 2 chữ, xuất sắc. Chương 340. Bảo bình luận lập tức bùng nổ. Mèo con thông minh nhanh nhẹn, vãi chưởng, siêu quá vậy trời. Tôi thậm chí không biết phải nói gì. Đông hoàng thượng của quận Giang Tâm, đỉnh của chóp, chị Kỷ không chỉ đọc lầu lầu mà còn tiện thể học thuộc luôn phần người khác. La Hải Địa thích ăn bánh bông lan vỏ sò, nếu tôi có được một nửa khả năng ghi nhớ của chị Kỷ thì tôi đâu phải quằn quại vì thi lên thạc sĩ nữa, 3 ngày học xong tư tưởng Mao sẽ không còn là giấc mơ nữa. Giới thiệu về tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc. Giới thiệu về tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc. Pudding sữa, tại sao lại có người xinh đẹp, đầu óc thông minh như vậy? Kikuma Mail của Tây Hạ, bạn ở trên, đã bảo rồi, chị Kỷ là hoàn hảo. Tất nhiên cũng có 1-2 giọng điệu trái ngược hoàn toàn, ơ kìa, có tí thời gian như vậy, trên mặt đất bằng phẳng đã khó đọc, huống chi là trên tàu lượn siêu tốc. Cỡ này là đi thi siêu trí tuệ được rồi, cứ giả thế nào ấy nhỉ, có phải Kỷ Hòa mua chuột tổ chương trình định xây dựng hình tượng học sinh giỏi không vậy? Nhưng những người có con mắt tinh tường đã nhanh chóng nhảy ra phản công nhanh chóng, An, bạn ở trên ơi, dù không phải là fan của Kỷ Hòa thì cũng không chấp nhận được. Bạn cũng biết Nghiêm Tập là người có phong cách như thế nào, nổi tiếng là đạo diễn ma quỷ, chỉ tập trung vào nghệ thuật, chẳng lẽ có thể bị mua chuột sao? Công nhận người khác vĩ đại khó đến thế sao? Mở mồm ra là móc mỉa thế. Nói đến Nghiêm Tập. Cùng lúc đó, làm đạo diễn, Nghiêm Tập đang đi kiểm tra các phòng phát sóng trực tiếp. Thưởng thức biểu cảm của từng nhóm khách mời bị anh ấy tra tấn đến đau đớn muốn chết, vừa lòng gật gật đầu. Phải thế chứ? Nhiệm vụ khó khăn đủ tốt thì mới có thể gọi là rung động tuyệt đối chứ. Lần này rating lại ổn định rồi. Kết quả, màn ảnh vừa chuyển. Chuyển tới nhóm Kỷ Hòa và Hạ Phong. Nhìn thấy một mình Kỷ Hòa trực tiếp đọc lầu lầu lời thoại của 2 người. Nghiêm Tập không thể tưởng tượng mà xoa xoa đôi mắt, Nani, cái gì? Cài đặt độ khó cho từng nhiệm vụ của các nhóm khách mời đều đã được thử nghiệm bởi một số lượng nhân viên nhất định, cần phải ở trình độ cao hơn người bình thường để vượt qua cấp độ đó. Nói cách khác, khách mời phải thử thách nhiều lần thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả đến lượt Kỷ Hòa. Mọi thứ đã thay đổi. Mọi giới hạn đối với cô ấy đều giống như trò chơi trẻ con. Này sao được? Chương trình của anh ấy tên là Rung Động Tuyệt Đối cơ mà. Nghiêm Tập nhìn không được nhảy ra, cô Kỷ, cô không đọc lời thoại thay cho Hạ Phong được. Vì sao? Quy tắc trò chơi là như vậy, nhưng mà tôi không vi phạm quy tắc trò chơi. Kỷ Hòa bình tĩnh nói. Vừa nói, cô vừa nhắc lại luật chơi. Hai vị khách đọc thuộc lòng 3 câu lời thoại khi ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Sau lượt chơi kết thúc, nếu có thể đọc thuộc lòng tất cả các lời thoại thì nhiệm vụ được coi là thành công. Nếu nhiệm vụ thất bại, nội dung của lời thoại sẽ được làm mới và đọc lại. Các anh chỉ nói đọc thuộc lòng toàn bộ lời kịch là có thể coi như là hoàn thành nhiệm vụ, không có quy định là 1 người đọc hay là 2 người đọc. Ôi vãi! Kỷ Hòa đỉnh quá vậy, không phải... Cô ấy thậm chí còn đọc thuộc lòng nội dung trên thẻ nhiệm vụ sao? Kỷ Hòa, anh đừng hòng lòe tôi thuộc được cả thẻ nhiệm vụ đấy. Trí nhớ của chị Kỳ khủng khiếp thật ấy, Nghiêm Tập lui về phía sau 1 bước, sắc mặt tái xanh. Vấn đề là Kỷ Hòa nói rất đúng, lời lẽ của tổ chương trình chưa đủ chặt chẽ, điều này đã tạo điều kiện cho Kỷ Hòa tìm ra sơ hở. Điều này, sao có thể như vậy được? Mục đích ban đầu của anh ấy khi thiết kế nhiệm vụ này là để nhìn những vị khách mời gặp rắc rối. Kỷ Hòa dễ dàng hoàn thành mọi nhiệm vụ mình đặt ra. Vậy thì chương trình này còn gì để xem nữa? Không phải anh ấy làm khó Kỷ Hòa, mà là Kỷ Hòa làm khó anh ấy. Nghiêm Tập có tiếng là đạo diễn ma quỷ, lần đầu tiên cảm giác được mình bị thử thách.